Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ám toán. Canh 5, Chu Hợp Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nổ tung kim kiếm. Bọn hắn lên núi a? Vương Thế Truyền gật đầu. Ta một mực lo lắng chính là cái kia hỗn chướng tiểu tử. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như thế đáp ứng. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chu Hoa Phi đắc ý nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vân ca hắn biết đại thể. Thuận nước đẩy thuyền thôi. Vương Thế Truyền nghiêm mặt nói. Dù cho không phải Chu cô nương đi. Cũng sẽ đáp ứng. Hắc. Chu Hoa Phi hừ một tiếng. Vương Thế Truyền nói. Hắn chung tình chính là Tiểu Huyền. Chắc Tiểu Huyền là mỹ mạo. Linh thù cũng không kém. Chu Hoa Phi nói. Cái nào nam nhân có thể chống cự được? Vương Thế Truyền nhíu mày. Nghe được cực không dễ nghe. Giống như tất cả thanh niên nam tử đều muốn quỳ Chu cô nương dưới váy giống như. Đây là sự thật. Không có cách nào cải biến sự thật. Chu Hoa Phi cười đắc ý. Tựa như lần này. Ngươi vì sao không đi để Trác Tiểu Uyển nói với hắn? Vương Thế Truyền giận tái mặt. Chu Hoa Phi cười nói. Bởi vì Trác Tiểu Uyển nói chuyện không có linh thù có tác dụng. Hắn nghe vào linh thù. Ta là không muốn để cho Tiểu Uyển khó xử. Vương Thế Truyền trầm giọng nói. Thôi đi. Ngươi là đối Trác Tiểu Uyển không có lòng tin. Kia hỗn chướng tiểu tử sẽ không nghe Trác Tiểu Uyển. Nói bậy nói bạ. Thế nào? Không nghe được lời nói thật. Chu Hoa Phi cười đắc ý. Lần này nếu không phải linh thù, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng. Cái kia tính tình ngươi còn không hiểu rõ. Vương Thế Truyền hừ lạnh một tiếng không nói thêm lời. Tâm hắn hạ ngầm bực. Cái này Tống Vân ca, quá không thận trọng, Chu linh thù nói chuyện liền thông, đơn giản không có chút nào khí khái có thể nói. Nếu như không phải là vì sợ Trác Tiểu Uyển cùng hắn ở giữa bởi vì chuyện này mà lên khúc mắc, cũng sẽ không đem thuyết phục hắn phái đi giao cho Phượng Hoàng Nhai. Phượng Hoàng Nhai cũng thật là xảo trá, vậy mà trực tiếp phái ra Chu linh thù. Còn tưởng rằng y theo tính tình của hắn, đoạn sẽ không đồng ý cùng hai tông giảng hòa. Dù cho có thể đồng ý, cũng muốn Phượng Hoàng Nhai ba lần bốn lượt khổ khuyên. Nhưng hắn ngược lại tốt. Chu linh thù vừa đi nói, hắn trực tiếp thống khoái đáp ứng. Sớm biết dạng này, làm gì làm phiền Phượng Hoàng Nhai, trực tiếp phái người đi nói một tiếng là được. Chu Hoa Phi càng phát ra ý rào rạt. Đây cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vương huynh đệ ngươi không phục là không thành. Cái này hỗn chướng Tống Vân ca lại có năng lực lại như thế nào? Chu linh thù vừa ra, lập tức liền thuần phục. Không hề khó khăn. Thôi, không nói cái này. Vương Thế Truyền không muốn lại gây mình không thoải mái, đem Tống Vân ca vứt qua một bên. Nhìn về phía tế thiên điện thông hướng dưới núi bậc thang. Trên bậc thang đã chậm rãi đi tới bốn người. Hai trung niên nam tử đi ở phía trước. Một cái mặt trắng không râu, gầy gò tiêu sái có tiên giật chi khí. Một cái mặt mũi tràn đầy râu rậm, thần thái cô đơn cô độc. Hai người đều không giống một tông chi chủ. Cái trước quá mức phiêu giật không bày. Cái sau quá mức nghèo túng thất vọng. Cái trước là Vân Thiên Cung cung chủ Tỉnh Chiếu Xuyên. Cái sau là Tử Cực Đảo đảo chủ Kim Tướng Cảnh. Phía sau bọn họ hai nam tử tướng mạo thường thường. Cũng không hiển sơn không lộ thủy. Tu vi không cao lắm minh. Tỉnh Chiếu Xuyên cùng Kim Tướng Cảnh đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trên đường đi, có Thiên Nhạc Sơn đệ tử thỉnh thoảng thăm dò nhìn qua. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra đắc ý cùng cười trên nỗi đau của người khác. Không có chút nào một tia đồng tình. Chính là hai người này muốn mang lấy đệ tử diệt đi Thiên Nhạc Sơn. Diệt đi mình. Hiện tại bọn hắn lại muốn dẫn lấy đại lượng bảo vật đến đây cúi đầu xin lỗi. Để cầu đến Thiên Nhạc Sơn cùng Phượng Hoàng Nhai tha thứ. theo tính tình của bọn hắn, tuyệt không tha thứ, nhưng vì đại cục, vì không lẫn nhau sát phạt lấy suy yếu Lục Đại Tông thực lực mà bị Thiên Mị thừa lúc. Đương nhiên cũng vì những cái kia bảo vật, có thể lại tha thứ bọn hắn một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Bọn hắn đắc chí vừa lòng, tinh thần phấn chấn, nhìn Tỉnh Chiếu Xuyên cùng Kim Tướng Cảnh không có chút nào đối một tông chi chủ kính trọng. Tỉnh Chiếu Xuyên cùng Kim Tướng Cảnh chậm rãi mà đi, thần sắc tự nhiên, đối chung quanh không phải dò xét chiếu tới ánh mắt làm như không thấy. Phía sau bọn họ hai trung niên nam tử lại lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bất mãn bọn hắn làm càn vô lễ. Cái này khiến Thiên Nhạc Sơn chúng đệ tử càng phát ra ý cùng kiêu ngạo. Làm càn lại như thế nào? Có loại đừng đến Thiên Nhạc Sơn. Đừng cầu hòa a. Vương Thế Truyền cùng Chu Hoa Phi nghiêm nghị nhìn xem bọn hắn. Đứng yên tại nguyên chỗ bất động. Mặc cho bọn hắn từng bước một leo lên bậc thang, đi tới gần tới, Vương Sơn chủ, Chu Nhai chủ, Tỉnh Chiếu Xuyên mỉm cười ôm quyền. Đắc tội, lần này chúng ta là làm sai. Đa tạ giơ cao đánh khẽ. Vương Thế Truyền sắc mặt băng lãnh, trầm giọng hừ một tiếng. Tỉnh Cung chủ, lần này ta muốn nói rõ ràng, sẽ không còn có lần sau, như lại trêu chọc. Chớ trách ta Thiên Nhạc Sơn không để ý đại cục. Tỉnh Chiếu Xuyên cười nói. Đây là tự nhiên. Hai lần tướng lượng. Giếng nào đó vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Tâm hắn hạ thầm mắng. Trên mặt lại cười hì hì. Lộ ra một bức cảm kích thần sắc. Âm thầm cảm khái mình không dễ. Không có cách. Ai bảo hai tông liên hợp dẫn đến làm việc không mật đâu. Tiết tin tức mà sắp thành lại bại, lần này không có Phượng Hoàng Nhai làm dối, Thiên Nhạc Sơn tai kiếp khó thoát, mình cần gì phải bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười nói mềm nói. Kim Đảo chủ, ngươi nói thế nào? Vương Thế Truyền lười nhác lại phản ứng Tỉnh Chiếu Xuyên, thấy Kim Tướng Cảnh, cái này Tỉnh Chiếu Xuyên ra mặt dày, có gắng chịu nhục dưỡng khí công phu. Lại thế nào châm chọc làm sao chất vấn, đều không đả thương được hắn. Kim Tướng Cảnh ôm quyền lạnh lùng nói, nguyện thua chịu thua, bại chính là bại, không lời nào để nói. Tốt, thống khoái, Vương Thế Truyền hài lòng gật đầu. Mặc dù Kim Tướng Cảnh một câu mềm nói không nói, rất ngạnh khí, giống như bại không phải bọn hắn mà là mình. Vương Thế Truyền lại cảm thấy càng dễ nghe. Tỉnh Chiếu Xuyên mềm nói càng làm cho hắn dính nhau. Chu Hoa Phi nói, Tỉnh Cung chủ, Kim Đảo chủ, chúng ta Lục Đại Tông đồng khí liên chi, cộng đồng chống cự Thiên Mị cùng Ma Môn. Bây giờ Thiên Mị Bắc xâm chi thế như liệt hỏa, Ma Môn lại nhất thống, tình thế nghiêm trọng chi cực. Lúc này nội chiến chính là tự tìm đường chết, chúng ta đều tại trên một cái thuyền. Bởi vì nội đấu mà phá hủy thuyền, chìm biển, chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Tỉnh Chiếu Xuyên vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, Nhai chủ nói tới có lý. Chúng ta xác thực bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời quá mức xúc động. Kim Tướng Cảnh không nói một lời. Chu Hoa Phi lắc đầu. Tỉnh Chiếu Xuyên một câu cũng không thể coi là thật. Kim Tướng Cảnh không phục. Hiển nhiên lần này bị bại không cam lòng. Nếu có cơ hội, vẫn là phải tìm về trang tử. Nhưng bọn hắn không phải Phượng Hoàng Nhai thuộc hạ. Không có khả năng như đối đãi thuộc hạ yêu cầu một tia không kém. Kim Tướng Cảnh khoát khoát tay. Khẽ nói, trình đi lên đi. Vâng, phía sau hắn nam tử trung niên từ trong tay áo móc ra một bản đâm tử. Tỉnh Chiếu Xuyên lắc đầu thở dài. Cùng một chỗ trình đi lên đi. Vâng, phía sau hắn nam tử trung niên cũng từ tay áo móc ra một bản đâm tử, chậm rãi đi hướng Vương Thế Truyền. Vương Thế Truyền lộ ra vẻ tươi cười. Cái này hai phần phía trên đều là bày ra bồi bảo vật. Nghĩ tới những thứ này bảo vật, tâm tình một chút sáng sủa. Hắn tiến lên trước hai bước, đưa tay đón. Hai nam tử trung niên đồng thời lấy tay như điện, một trái một phải phong bế Vương Thế Truyền né tránh phương hướng. Vương Thế Truyền cảnh giác đến không ổn thời điểm, đã né tránh không kịp, chỉ có thể xuất trưởng đón đỡ cái này hai trưởng. Ba, giòn vang âm thanh bên trong, bốn cái tay trưởng hai chăm chú nhượng cây đến cùng một chỗ. Vương Thế Truyền nghĩ lui bước không thể, tràn trề lực lượng khổng lồ một chút tràn vào thân thể. Phong bế nguyên khí lưu chuyển, kiếm phù thậm chí cũng mất đi liên hệ. Tâm hắn kinh, đây rốt cuộc là cái gì kỳ công? Hai nam tử trung niên, phanh phanh, nổ thành hai đoàn huyết vụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.